hôm nay để con về để thầy nhắc lại cái pháp mà Đức Phật tu là để chứng đạo và biết cách thức mà từ lâu đến giờ mấy con đã được theo thầy tu tập, được đọc kinh sách thầy viết, rồi có những cái sai nào để mình dạy ra cho hết để thấy được cái sai, rồi mình thấy được cái sai rồi mình cũng biết được cái đúng. Chứ còn mình chưa thấy được cái tu sai của mình thì mình nói mình tu đúng, chứ sự thật ra mình chưa có biết được cái sai. Mà hãy biết được cái sai thì mình mới biết được cái đúng. Do như vậy cho nên vậy hôm nay thầy mới chỉ cho mấy con biết trong cách mình tu như hiện tại thì dạy đó. Hồi sáng thì dạy các con biết là mình tu cái pháp nào thì mình tập cái pháp đó cho nó nhường nhã cái pháp đó, rồi mình bỏ cái pháp đó đi thì mình tập cái pháp khác. Bởi vì cái pháp đó nó sẽ giúp cho mình tu thành cái pháp kế, chứ không phải là cái muốn tu thành cái pháp thứ hai mà cái pháp đầu tiên mình chưa tu thành thì pháp thứ hai mà tu thành nó không kết quả đâu. Cho nên mình phải tu thành cái pháp đầu tiên, rồi bắt đầu mình mới tu thành cái pháp thứ hai, cái pháp thứ hai được rồi mới tu thành tới cái pháp thứ ba. Nó đi từng lớp lan như vậy, chứ không phải là một có một cái pháp mà mình tu từ đầu mà tới cái cuối mình giải thoát hoàn toàn đâu, không có đâu, không có cái pháp như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết là Phật pháp nó có nhiều pháp, mà trong một cái pháp vậy mà tu tập thì nó có những cái câu hữu, tức là có sự kết hợp với nhau để mà tu tập, chứ không phải là tu tập độc đáo của một cái pháp nào riêng biệt của một pháp nào. Ví dụ như mình chuyên nhất niệm Phật thì cái đó không đúng, mà mình phải tu tập nhiều cái pháp để mà kết hợp nhau lại, để mà mục đích của nó nhắm vào cái mục đích phải giải quyết được cái tâm, thì cái tâm phiền não không đắc tội. Đó thì hôm nay thì bây giờ mấy con rõ được như vậy thì trong cái sự tu tập mấy con thấy cái gì mà cần hỏi thì mấy con cứ hỏi, mình để từ cái chỗ hỏi đó nó mới lòi ra những cái, nó mới hiện ra những cái sai của mình, nó mới biết được những cái đúng sai này mà tu tập. Giờ các bạn có các con ai con ngồi đi, con đừng quỳ, con yếu con cứ ngồi đi, con cảm con hỏi con cũng được, con quỳ cũng nhập ngàn. Thì sẽ trả lời cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp mà mình sắp sửa mình chết, cái nghiệp cuối cùng mà mình tạo ra, cái nghiệp cuối cùng đó mình chết. Ví dụ như bây giờ mình vừa chửi người ta, thế rồi mình tắt thở mình chết, cái nó gọi là cận tử nghiệp. Do cái chỗ mà nghĩ cái cận tử nghiệp đó mà cho nên trong cái tịnh độ đó người ta mới tổ chức cái hội niệm. Hội niệm để giữ cho cái tâm mình nó luôn luôn ở trong câu niệm Phật, để khi mà bỏ cái thân này luôn luôn nó được giữ cái niệm Phật đó, cái câu niệm Phật đó, thì nó sẽ được Phật đưa thánh chúng đến mà rước cái linh hồn mình về khỏi cực lạc, rồi là mình được giảng sanh. Vì vậy như vậy cho nên trong tịnh độ thì nó có tổ chức cái ban hội niệm. Khi một cái người thân của mình sắp sửa chết đó, thì người ta đưa cái ban hội niệm đến, người ta niệm Phật, người ta tụng kinh rồi người ta niệm Phật, để làm cho cái người mà sắp sửa chết đó, người ta duyên theo cái câu niệm đó, người ta giữ, người ta tạo được cái nghiệp. Cái nghiệp đó là cái nghiệp thiện, cái nghiệp niệm Phật, để khi mà người ta chết đó, thì người ta ở trong cái câu niệm Phật đó mà được Đức Phật Di Đà rước người ta về khỏi cực lạc. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Cho nên vì vậy đó mà thường thường cái cận tử nghiệp là cái nghiệp cuối cùng. Khi chúng ta sắp chết á, thì cái cơ thể chúng ta nó mòn mỏi, gọi là nó, người ta nói nó trăn trở đó. Cái người mà sắp chết nó trăn trở, gọi là khi mà ai mà có nuôi người bệnh, người chết rồi mới biết nó trăn trở. Nó đau nhức từ trong khớp xương của cái người bệnh, cái người đã sắp chết đó. Thì người đó họ nằm xuống họ cũng không yên, rồi họ muốn ngồi dậy, đỡ họ ngồi dậy, rồi vừa ngồi dậy thì họ bảo để họ nằm xuống, cứ đỡ lên nằm xuống, vậy gọi là trăn trở, đau nhức trong người khắp cùng hết. Chứ bây giờ tâm họ nó khổ sở vô cùng, vì nó đau nhức quá, họ khổ lắm. Cho nên ai có chết, ai mà có chết rồi thì mới biết, chứ ai chưa chết thì chưa có biết trong lúc cận tử nghiệp. Cho nên trong lúc đó cái tâm nó bị đau đớn quá, nó tán loạn, nó tán loạn. Vì vậy mà nó không bất an, nó lo lắng, nó thương nhớ, rồi nó khổ sở, nó đủ hết, nó làm cho người ta rối loạn hết. Thì lúc bây giờ đó cái cơ thể bắt đầu nó mòn mỏi quá, nó không có chịu được nổi nữa. Cho nên những người đó họ sau cái rối loạn đó thì họ bị mê. Họ mê đi, trong cái mê đó thì nó thể hiện qua cái giấc mộng. Cái giấc mộng đó, đó nếu mà cái tâm mà cái người đó họ làm ác, họ làm những cái điều ác thì họ sẽ thấy trong giấc mộng đó họ sẽ thấy những cái ác. Ví dụ như bây giờ họ nằm yên đó là họ hết trăn trở, là họ nằm yên. Chứ nhưng mà khi họ nằm yên đó họ chưa chết đâu, họ sẽ thấy mộng. Thì cái giấc mộng đó nếu mà họ là cái người giết trâu, giết bò, giết chó, giết mèo rồi đó, thì bắt đầu trong cái giấc mộng đó, đó họ sẽ thấy bò, trâu, chó, mèo đến cắn, đến xé họ, họ la. Cho nên mấy người mà họ làm cái nghề mà sát sanh đó, họ giết bò, trâu, heo, dê, họ đâm giết đó, tới chừng họ chết họ thấy những cái loài vật đó lại cắn họ, đó là cái cận tụy nghiệp. Thì cái trạng thái mà sợ hãi, cắn sợ hãi đó, đó trong lúc đó họ sợ quá đó, thì khi mà họ thay vì như mình nằm mộng mình thấy ác mộng đó, mình sợ quá mình giật mình thức dậy, còn trái lại thì họ giật mình đó thì họ đi tiếp tục họ tái sanh, họ tái sanh là cái thân họ tắt thở, họ thở đó là thở cuối cùng. Đó là gọi là cái cận tụy nghiệp. Cận tụy nghiệp nó có hai cách. Cái cách mà mình còn tỉnh táo để mình gieo cái duyên đó, một cách thì nó mê man thực hiện ở trong giấc mộng. Cho nên người ta muốn cho cái người mà mà tu theo tịnh độ đó, người ta lấy cái cận tử nghiệp để người ta tạo cho họ cái duyên, để cho khi họ thiếp ở trong cái giấc mộng đó, họ thấy họ cứ niệm Phật, thành cái thói quen họ niệm Phật. Cho nên nó không có cái mộng mà thấy những cái ác mộng, mà thấy cái thiện mộng. Cho nên có nhiều người mà tu tập như mình ngủ mình cũng thấy mình niệm Phật, thì họ nói tốt, niệm như vậy có. Mình không niệm mà nghe luôn luôn, lúc nào cũng là ở trong đầu của mình nghe tiếng niệm Phật vang ở trong đó đó, thì nó tốt. Đó là cái tưởng mình nó niệm như vậy. Cho nên vì vậy chiêm bao mình cũng thấy niệm Phật, ngồi mình không niệm Phật mà nó cũng niệm Phật, nó nói là nhất tâm niệm Phật được nhất tâm. Đó là tạo cái thế để sau khi mà mình sắp chữa chết, cái nghiệp niệm Phật nó vẫn luôn luôn hoài còn vậy, mà cái nghiệp mà niệm Phật nó được tái sanh. Nhưng mà sự thật ra trong khi mà người ta mà niệm Phật mà người ta làm thiện thì nó tốt, mà sợ mình niệm Phật mà mình không làm thiện, do đó mình niệm Phật chưa được. Khi mình tới cái giờ mình ngồi mình niệm Phật, mình làm chủ mình niệm Phật, nhưng hết giờ ra thì những cái chuyện ác tham sân si của mình á vẫn đầy đủ. Thì như vậy đó, cái niệm Phật đó nó gọi là mình sống ở trong một cái ảo, chứ nó không có thật có, bởi vì nó không có cái cõi cực lạc Tây phương thật sự. Mà bây giờ mình tưởng lên nó có, rồi mình tưởng nó có Đức Phật Di Đà, cho nên mình sống ở trong cái tưởng của mình. Cho nên vì vậy nếu mà mình niệm Phật được mà nhất tâm bất loạn như vậy thì mình cũng rơi vào cái trạng thái tưởng, mình cứ chết đi nó cũng ở trong cái trạng thái tưởng, chứ nó cũng không hoàn toàn nó không hoàn toàn là ở trong cái cõi nào được, vì đó là cái trạng thái tưởng của mình. Cho nên ở đây Đức Phật đã thấy được cái điều đó, cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời đều là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Cho nên cái cõi cực lạc đó cũng là cái cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nhưng mà cõi cực lạc đó thì cũng Bà La Môn nó đã xây dựng trước kia nhưng mà một cái tên khác. Sau này thì Đại Thừa nó xây dựng thì nó lấy cái tên của cái cõi trời đó, nó đặt cho cái cõi cực lạc thôi chứ không phải là cái gì. Nó thay đổi cái tên mình bây giờ mình nghe là cực lạc Tây Phương. Trước kia thì Bà La Môn nó đặt cho nó là cái quả trời, thì những cái tên như vậy nó chỉ sai khác nhau mà thôi, chứ còn cái tưởng thì nó giống nhau. Còn cái phương pháp như vậy đó, cái phương pháp mà cảnh tử nghiệp đó, là cái phương pháp làm cái chuyện giả dối, đời sống mình cứ làm ác đi, rồi tới chừng đó nhờ nhiều người tụng kinh niệm Phật, rồi cho đó mình cứ ráng cái tâm mình nương theo được cái câu đó đi, thì mình cũng được giảng sanh cực lạc. Cho nên coi như là mình giả dối, mình tạo, mình lừa đảo những bậc mà thí dụ như chó có Phật Di Đà, thật sự cũng là cách thức để mình lừa đảo Phật Di Đà thôi. Bây giờ tôi làm ác, tất cả những cái sự kiện mà tôi sống tôi làm ác, nhưng mà tới giờ phút đó tôi chỉ cần tôi niệm Phật quyết tâm đi, mọi người dính súng với nhau niệm Phật để cho tôi nghe cái tiếng niệm Phật đó, mà tôi nương theo tôi tạo cái cảnh tưởng nghiệp đó, thì tôi cũng được giảng sanh cực lạc. Cho nên cuối cùng thì cái đời sống người đó làm điều những điều ác chứ không phải điều thiện. Vì vậy mà cái cảnh tưởng nghiệp không phải là chúng ta tạo cảnh tưởng nghiệp, mà là chúng ta sống đúng tới cái nghiệp thiện, thì chừng chúng ta chết nó cũng vẫn nghiệp thiện. Nghĩa là bắt đầu bây giờ chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta biết ngăn ác diệt ác. Cho nên đến khi mà chúng ta sắp sửa bỏ cái thân này, trước cái đau đớn của cái cơ thể mà nó sắp hoại diệt, thì nó có những cái quả của nó đau khổ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy bình thường, bởi vì chúng ta đã hiểu rằng nó là cái họ là vô thường, nó khổ vậy chứ nó không có cái gì đâu mà sợ. Cho nên cái tâm mình nó an ổn, nó không có lo lắng, cho nên không bận tâm, nó thanh thản an lạc trước cái đau khổ đó mà nó không phải. Thì như vậy rõ ràng là từ cái chỗ tu mà cho đến khi mà mình thành tựu cái chỗ cận tụ nghiệp này, nó vẫn là duy nhất một, không hai. Còn cái kia đó mình tạo cuộc sống mình những cái ác pháp, mà tới chừng này chỉ giả tạo trong cái thời gian mà sắp sửa chết đó, là hoàn toàn nhờ nhiều người để mà hộ niệm cho mình, tụng niệm cho mình, niệm Phật cho mình để mình duyên theo đó thôi. Duyên theo đó để niệm Phật, để rồi trong lúc đó cận tụ nghiệp của mình hoàn toàn nó thịnh, nó tốt, nó thanh tịnh, nó không có ác pháp. Nhưng mà cuối cùng cái đời sống của mình từ lâu đến giờ mình tạo thành cái nhân quả ác đó, thì nó bao giờ nó cũng khi đó người ta bị hôn mê, người ta không có tỉnh táo được đâu, người ta không có hoàn toàn. Mà trong khi người ta tạo những cái ác thì cái chừng cái chết người ta sắp sửa chết, thì cái cận tử nghiệp đó nó cũng thể hiện qua cái ác pháp, chứ nó không thể nào chuyển được. Mặc dù chúng ta cố gắng hết sức để mà tạo cái tận tư nghiệp đó. Tận tư nghiệp là cái hành động, cái suy nghĩ, cái cảm thọ trong cái lúc đó hoàn thiện thì gọi là tạo cái tận tư nghiệp tốt. Còn không thì chúng ta cái tận tư nghiệp nó hiện ra. Như giờ đầu tiên đó, là cái tận tư nghiệp nó hiện ra thì chắc ai cũng biết rằng nó căng trở rồi. Cái nghiệp cuối cùng của mình, cái tận tư nghiệp, cái nghiệp cuối cùng thì nó đau, nó nhức, nó rã rời từng cái thớ thịt của mình là. Cho nên vì vậy mà cái người mà sắp chết người ta nó căng trở đó. Phải đỡ lên nằm xuống cả một tiếng, hai tiếng đồng hồ vậy, họ mới được nằm yên. Phải không? Mà khi mà họ nằm yên rồi thì họ lại thể hiện qua giấc mộng. Chứ không phải họ nằm yên rồi cái họ chết đâu. Họ nằm yên cái bắt đầu họ mê trong giấc mộng. Còn có nhiều người họ tỉnh, họ không có mộng, họ không có mộng. Họ cũng trăng trở vậy. Rồi đến khi mà chết, đến khi chết tới đâu họ biết tới đó. Cái nghĩa bây giờ ví dụ cái chân họ chết, họ nói bây giờ đó mẹ đã chết tới cái chân chỗ này rồi. Người ta lạnh tới đâu người ta biết được, cái thân người ta chết, mấy người đã tỉnh. Mấy người đã tỉnh là tại vì mấy người đó đã tu, mấy còn có tu tỉnh thức đó. Nghĩa là bây giờ mình đi, mình biết mình đi đó, mình ngồi, mình biết mình ngồi đó. Thì sau đó cái thân của mình mà tới khi nó hoại diệt, nó không bị mê đó, thì nó cứ sức tỉnh đó, thì nó không có mê. Cho nên thân mình chết tới đâu mình biết, nó chết tới chỗ nào là mình biết đó. Bây giờ nó chết tới đây rồi. Thì cái người chết họ nói lần lần cho mình biết. Còn hãy nó chết chỗ nào thì mình rờ cho nó lạnh. Cho nên thầy, khi mà thầy nuôi mẹ thầy, thì mẹ thầy nói giờ mẹ thầy cái chân nó đã chết tới đây rồi. Thầy rờ ở dưới cái chân nó lạnh rồi. Mẹ thầy nói nó chết tới rồi chỗ gấp đùi rồi. Thầy rờ ở dưới này. Rồi thầy, mẹ thầy nói tới đâu thì thầy rờ tới đó thầy nghe lạnh. Thầy biết thầy có nuôi mẹ, ẩm thân thầy nuôi mà thầy ẩm bầm thầy nuôi thầy biết. Tất cả những người mẹ hoặc là ẩm thân thầy, người nào cũng có sự trăn trở. Như một người nhanh và một người mau. Cái nghiệp, tại cái nghiệp, cận tự nghiệp mà. Khi mà cái nghiệp nhanh á, thì nó chỉ thầy đỡ lên chừng khoảng độ chừng đỡ lên ngồi xuống như vậy nó chừng khoảng độ chừng 5-10 phút mà. Còn cái người lâu cả tiếng đồng hồ là cái khổ sở nó cái dài cả tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người còn lâu hơn. Nhưng mà ông thân thầy thì lâu hơn, còn mẹ thầy thì nhanh hơn, là chỉ có chừng khoảng độ chừng 5 phút mà. Đỡ lên nằm xuống 5 phút rồi bà nằm yên, rồi bà tỉnh táo mà không có nghe, mà tiếng nói của bà không ngọng, không có ngọng nghiệp, còn nói được, còn nói rồi chết tới đây nó rõ ràng, chân của mẹ chết tới đây rồi, rồi tới đây rồi, tới đây, rồi tới chừng mà hết nói thì tức là nó, thì khi mà hết nói thì toàn bộ cái cơ thể đều lạnh, thì đó là cái cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối cùng là cái thọ, cái sự đau khổ của cái người đó cuối cùng mấy con, rồi cái trạng thái mà nó sinh ra rối loạn, hôn mê đó, nó là cái nghiệp cuối cùng. Rồi cái giấc mộng nó thể hiện ở trong lúc sắp sửa chết, nó cái giấc mộng nó cuối cùng đó. Thì đó là cái cần tử nghiệp. Vì vậy mà cái người đời mà chúng ta, cái tôn giáo mà nó không hiểu đó, thì nó tạo ra cái giả dối. Thay vì mình viết Phật Pháp, mình ráng mình tu, thì đó là mình tạo cái cần tử nghiệp. Sau đó nó sẽ nhẹ, hoặc là hoàn toàn nó không có đau đớn nữa. Nó không có đau đớn, khổ sở nữa. À, cho nên trong khi mà thầy dặn các con đó, như hồi nãy thầy đã dặn đó, khi mà các con muốn thấy Phật, muốn gặp Phật, muốn gặp thầy, thì bất kỳ cái gì thầy nói, bây giờ chúng ta gặp nhau, nhưng ngày mai cái tuổi tác của chúng ta nó đâu có thể định cho chúng ta còn sống dai nữa được đâu, nó sẽ mất. Bây giờ khi muốn gặp nhau thì chúng ta phải cố gắng giữ tâm mình thanh thản, đúng không? Dù nó có đau nhức cách gì, dù nó như thế nào, chúng ta giữ tâm. Và khi mà tâm được thanh thản mà cái thân này nó vừa chết, chúng ta cũng vẫn biết rõ ràng chết bỏ, không tiếc, không có hề mà nuối tiếc nó chút gì hết, vẫn giữ tâm thanh thản. Còn khi mà chúng ta sợ chết cái bắt đầu nó mất cái thanh thản liền. Chúng ta thấy đau khổ quá, chúng ta mất thanh thản liền. Chúng ta sợ hãi, chúng ta thương nhớ, chúng ta tiếc của là chúng ta sẽ mất thanh thản liền. Tất cả những cái này các con đã từng tu tập rồi. Cho nên vì vậy mà các con biết tới chuyện đó, các con thấy nó là ác pháp hết, các con cứ đuổi nó đi, quán xét nó đuổi đi để giữ cho cái tâm bất động của mình trước cái đó. Thì lúc bây giờ các con có bỏ thân này đi thì các con cũng hoàn toàn là các con sẽ về Nhật Bản, không có đi đâu chỗ nào rồi. Cho nên có vị tỳ kheo theo Đức Phật tu hành, không nói gì đau sắp sửa chết thì Đức Phật đến thăm. Thì Đức Phật hỏi vậy chứ ông thấy thân tứ đại ông như thế nào, có vô thường hay không? Con thấy vô thường, thật sự là con thấy vô thường. Rồi Đức Phật hỏi họ như thế nào, rồi họ tao như thế nào, hỏi các pháp như thế nào, không nói vô thường. Thì Đức Phật hỏi vô thường thì có khổ không? Không nói khổ. Thì như vậy ông nói được rồi, ông bây giờ ông đã là nhận được như vậy là ông muốn đi hồi nào nó tự ông đi. Thì lúc bây giờ thì vị tỳ kheo đi thì các vị tỳ kheo khác mới hỏi ông chết đó, thì các vị tỳ kheo mới hỏi Vậy chứ ông tái sanh ở đâu? Chữ Phật nó không có tái sanh đâu. Bởi vì cái tâm mà đã thấy thân vô thường nè, thọ vô thường, khổ vô thường là không có còn chướng ngại gì hết, đã thấy nó rõ ràng là nó như vậy, thì cái người đó sẽ ở trong trạng thái thanh tản an lạc. Mình thấy nó vô thường khổ đâu còn dính mắt nó nữa. Cho nên đối với đạo Phật thì thấy đơn giản quá, đơn giản. Chỉ còn mình có cái niệm mình thương nhớ, mình tiếc sợ, mình sợ chết hay hoặc này kia, nó làm cho mình rối loạn, chứ mình thấy nó là vô thường hết. Cho nên hỏi đến pháp có vô thường không? Nó vô thường. Mà hãy vô thường là khổ là còn chấp nó làm gì nữa? Khi mà nhận thấy các pháp đều vô thường thì chúng ta còn cái gì mà thương tôi nhớ nữa? Thì cái cảnh tự nghiệp của chúng ta nó quá là thanh thản an lạc rồi, cái gì? Như vậy là rõ ràng là chúng ta vào niết bàn còn gì nữa. Bây giờ mấy con tu không có tới đâu hết, bây giờ cái con xả chưa hết á, mà tới giờ phút đó mà con giữ được, con giữ được. Cho nên con đọc lại cái bức thơ mà thầy gửi cho cô Lý Kim. Chắc mấy con ở đây có ai đọc cái bức thơ cô Lý Kim này chưa? À, cô Lý Kim, thầy gửi cho cô Lý Kim. Cô bị ung thư, cô đau khổ, nhưng mà cô vẫn dùng cái pháp hướng này mà cô chuyển được. Mãi lần cô đi mổ mà cô vẫn thấy thản nhiên. Cho nên vì vậy mà cuối cùng một ngày nào mà cô chết thì chắc chắn là cô sẽ được thanh thản an lạc, không có gì đâu. Cô trở về với cái trạng thái mà chưa Phật ở đó. Thì như vậy là rõ ràng là hiện giờ cô cũng tu chưa hoàn toàn. Cô cũng là cư sĩ, cũng có chồng, có con, cũng bao nhiêu cái nợ nần của thế gian cô cũng đủ như mọi người hết. Nhưng mà chỉ biết pháp của thầy, chỉ giữ được cái tâm thanh thản trước cái cảm thọ mà của cái bệnh mà ung thư, các con biết nó đau ghê gớm lắm. Nhưng mà tôi vẫn thấy một cái người nữ mà có cái sức mà chịu đựng bằng cái phương pháp như lý tác ý của thầy dạy, mà cô chịu đựng vượt qua từng cái những cái đau khổ đó, thì các con biết rằng nó không thường đâu. Vậy mà người ta kiên trì, người ta vẫn thản nhiên trước cái sự đau khổ đó, để rồi người ta giữ được cái tâm thanh thản người ta, thì đó là gọi là tạo tận tu nghiệp đó. Cái thức thầy hướng dẫn cho cô Liễu Kim, rồi cô Liễu Thiên Liên, cô Diệu Liên, thì cô cũng vừa mất đây, cũng ở ngoài Hà Nội mà. Thì cô khi mà cô mất thì cô cũng xin thầy một bức thư. Thầy nói thầy đã viết cái bức thư đại diện chung là cho cô Liễu Kim, thì mấy con cứ dựa vào đó, thì mấy con sống như vậy là các con sẽ gặp Phật và có thể gặp thầy, không có xa các thầy đâu. Đó. Thì hôm nay việc cần tự nghiệp thầy trả lời cho mấy con ấy, đó là một vấn đề quan trọng của tuổi tác mấy con phải hiểu nó, để mà tạo cho cái cần tự nghiệp của mình. Mặc dù cái đời của các con, trước cái đời các con có làm nhiều tội lỗi, chứ không phải vì nuôi con cho lớn khôn, cho ăn học, các con làm, các con chưa biết Phật pháp, thì ít ra các con cũng phải có làm những cái tội lỗi. Mà những cái tội lỗi đó thì cái quả, cái cần tự nghiệp của các con phải lãnh đó, chứ không phải là các con trốn chạy đâu. Nhưng mà các con biết Phật pháp rồi thì tâm con bất động trước cái nghiệp quả đó, các con không có dao động, không có sợ hãi, không còn nuối tiếc nữa, thì ngay đó các con sẽ được giải thoát rồi. Cho nên chỉ có cái tâm bền chí và thiên cường của mình thì ngay đó là mình sẽ vào niết bàn, chứ không mất đi đâu. Vì cái tâm thanh thản an lạc vô sự là thứ duyên, nó không thể nào mà tái sanh luân hồi được. Nó không có cái nhân quả trong đó được mà làm sao tái sanh luân hồi. Bởi vì chúng ta biết rằng khi một cái người mà đi tái sanh luân hồi làm gì còn cái nhân quả, mà trong cái tâm thanh thản an lạc thì không có nhân quả, thì không có tái sanh luân hồi. Đạo Phật nó đơn giản để mà chấm dứt luân hồi, chứ đâu phải là đợi phải tu nhập tứ thiền mới là tam minh nó mới hết sao? Không phải đâu. Bất động trước các pháp, bất động. Cho nên cái bất động tâm định là một cái định làm cho tâm mình không có dao động, không có động, thì ngay đó là chúng ta đã thành tựu đạo giải thoát rồi. Nhớ cái bài hôm nay là bài cận tự nghiệp, các con nhớ kỹ để mà giữ cái cận tự nghiệp của mình hoàn toàn tốt đẹp. Là bây giờ, ngay bây giờ các con tu để giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự, cho đến khi cận tự nghiệp đó là tại vì các con tu mới có. Chứ còn thật sự ra không có người nào mà không tu mà tới đó mà các con giữ được cái tâm này. Không thể nào các con giữ thanh thản an lạc vô sự được. Cho nên hàng ngày các con cứ giận, tức, lo, thương, ghét đủ thứ. Tới chừng đó các con làm sao giữ thanh thản được? Các con hiểu không? Ngay bây giờ thì các con tập ngay bây giờ thì tới đó các con sẽ giữ được, bất động được. Đó là cái phương pháp cuối cùng mà để cứu con người thoát khỏi cái sự tái sanh luân hồi mà. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta cứ lơ lỏng. Cho nên từ ngay bây giờ các con biết Phật pháp rồi thì các con đừng có lơ lỏng, mà phải giữ gìn cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Nó đâu phải là cái pháp gì mà tu cực khổ đâu. Mỗi một cái chướng ngại, một cái gì phiền não trong lòng của các con thì các con đẩy lui nó đi, thì nó thanh thản an lạc trở lại chứ có cái gì. Đơn giản, đến đơn giản như vậy. Cho nên Đức Phật gọi là ngăn ác diệt ác. Các pháp ác không nên làm các pháp thiện. Rõ ràng là lời Đức Phật dạy mà. Chứ thầy đâu có dạy các gì khác không? Để làm gì? Để cho tâm mình thanh thản an lạc vô sự chứ gì. Để cho mình trở về dưới niết bàn cái gì? Cái chỗ mà không tái sanh luân hồi. Có phải thực tế không? Các con thấy ai cũng biết hết rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta làm để chừng mà chúng ta bỏ thân, để chúng ta có đủ cái sức

cho những người thân của mình, mình nói chỉ cái lời nói đó để cho những người thân mình đau khổ, phải không các con? Ai là những người mà hàng ngày mình sống thế rồi gặp mặt gặp nhau tối ngày mà thế rồi nở nói cái lời nói mà để cho chát chúa trong lỗ tai người ta như vậy, để làm cho người ta đau khổ như vậy, để cho giọt nước mắt người ta đổ xuống như vậy, mình nở lòng nào? Thế mà mình hả giận chứ, khi mà thấy người ta càng khóc mình lại thảo thích chứ. Tại sao như vậy? Mình không nói được lời nói an ủi họ thì mình làm thinh chứ không dám nói. Còn cái này nói cho người ta đổ nước mắt ra mà mình nói được à? Thật sự ra trong cuộc đời mà tu hành, thầy mà cố gắng viết cái bộ sách đạo đức là thầy đã từng thấy những cái nỗi khổ của chúng sanh. Tại vì người ta không hiểu đạo đức, cho nên người ta đã tự làm khổ người ta quá nhiều mà người ta không biết, mà làm khổ chính những người thân của họ, con của họ, vợ của họ hay là chồng của họ, họ làm khổ họ không biết. Nhiều khi họ độc tài, người chồng độc tài hoặc là người vợ độc tài, người chồng chỉ còn không có quyền hạn gì nữa hết, làm cho người chồng rất khổ mà họ chịu đựng đó. Trong cuộc đời chồng vợ họ thấy hoàn toàn rất đau khổ, nó không có nghĩa lý gì là đạo đức hết. Cho nên ở đây hôm nay các con được học, được theo thầy là lấy đạo đức làm đầu, nhất định là không làm khổ mình, khổ người. Hôm nay các con đã biết được Phật pháp, đã biết được con đường của Phật dạy, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, các pháp ác không làm, các pháp thiện nên làm. Thì nhớ những cái lời của Phật dạy như vậy mà chúng ta phải thực hiện những cái đạo đức làm người để xứng đáng là con người của Phật, là đạo Phật chứ. Chứ đâu phải đạo Phật là đạo cúng bái cầu siêu cầu an, đâu phải là đạo niệm thần chú, đâu phải là đạo để mà cầu khẩn cho mình được bình an, mà chính mình hãy mang sự bình an đó bằng những hành động thiện của mình, bằng những hành động đạo đức chứ. Các con nhớ kỹ những điều thầy nói. Từ đây về sau chúng ta thấy trong cuộc đời này không ai làm được động tâm chúng ta, nhất định là ta không làm ác cho người khác. Chúng ta có thể rơi giọt nước mắt thương người chứ đừng có làm cho người đổ giọt nước mắt vì chúng ta làm khổ họ. Đó là cái con đường mà tu tập của đạo Phật. Cái tâm rối loạn nghĩa là trong cái khoảng thời gian nó luôn luôn nó gì, cái ý thức nó tỉnh thức, nghĩa nó không có hề rối loạn. Thì lúc bây giờ đó mình mà ở trong cái bụng mẹ kéo dài cái thời gian suốt 9 tháng 10 ngày mình vẫn biết như thường. Nhưng mà đến khi nó sinh ra nó đau đớn quá, cái sức tỉnh thức mình bị mất đi. Bởi vì nó đau đớn đó nó làm mình động đi, nó không có còn giữ được cái tỉnh thức đó nữa. Cũng chẳng hạn bây giờ các con tu tập vậy, mà khi cái đầu con nhất nó tới bắt đầu cái tập trung trong cái đầu chứ nó không có quên cái bước đi của mình, không quên hơi thở của mình rồi. Cái sức tỉnh thức mình mất rồi. Phải không các con hiểu không? Cho nên vì vậy mình tu như thế nào để sau khi mà cơn mà người mẹ mà đau bụng mà sanh mình ra, để mình trở đầu mình đi ra mà chưa được, thì trong khi mà trở đầu ra thì cứ đâu phải nghĩa đứa con có một bà mẹ đau đâu, mà đã đứa con cũng vẫn đau chứ. Nó cả ngộp thở nó mà nó đâu chịu còn không nổi nó nữa mà. Chứ đâu phải ít đâu, nó cũng đau khổ vô cùng nó mới sanh ra được chứ đâu phải. Bởi vì nó sanh ra khổ mà đâu phải là không khổ. Cho nên khi mà sanh ra đứa con được rồi mà bắt đầu nó thở được mà nó không có còn lo nó lắng nữa, mẹ đã tròn con vuông, người ta nói mẹ tròn con vuông là cả mẹ lẫn con đều là không có, không thoát nạn rồi đó, nó hết tai nạn rồi đó. Chứ trong khi đó mà đang sanh thì phải, nếu mà mẹ còn thì con chết, mà mẹ chết mà con còn, điều đó là có thể xảy ra lắm. Cho nên vì vậy mà khi bị cái cơn đau như vậy mà chúng ta vẫn tỉnh thức thì tức là sanh ra chúng ta vẫn biết. Nhưng mà khi mà ra mà chúng ta cố gắng mà giữ được cái sức tỉnh thức mà ra rồi cái chúng ta quên, không nhớ lại mình trước là ai không nhớ được. Cho nên cái sức tỉnh thức thứ tư á, thì tức là sanh ra rồi lớn lên vừa biết thì nhớ lại đời trước mình là ai là ai. Do đó tại sao mà các vị lạc ma người ta tu được cái sức tỉnh thức đó là tại vì người ta tu được như vậy mà ta thực hiện được những cái thần thông chứ không phải không. Người ta có tỉnh thức nhưng mà tỉnh thức đó rồi do cái tỉnh thức đó mà người ta lại thực hiện những cái thần thông tưởng, chứ người ta không phải do cái tỉnh thức để mà ly dục ly ác pháp. Còn bên đạo Phật chúng ta tập cái tỉnh thức để mà chúng ta ly dục ly ác pháp, chứ không phải tập tỉnh thức để mà luyện thần chú. Còn bên kia nó tập tỉnh thức để mà luyện thần chú mà. Cho nên vì vậy mà nó có thần thông. Cho nên vậy khi mà nó chết thì cái sức tỉnh thức nó có đủ cái thần thông của nó. Thì cho nên vì vậy mà nó chết nó còn biết được nó tái sanh. Bởi vì nó cái nghiệp lực của nó còn. Còn này ta ly dục ly ác pháp hết rồi nó không có cái nghiệp tái sanh. Cho nên nó chấm dứt tái sanh. Còn cái kia nó còn tái sanh mà. Cho nên nó hoàn toàn nó còn tiếp tục luân hồi. Nó luân hồi nhưng mà nhờ nó tu tập tỉnh thức để nó luyện thần thông nè. Cho nên vì vậy mà khi nó lớn lên nó vẫn nhớ được hồi đó nó ở làng nào xã nào, ở tên họ là gì, cha mẹ nó ở đâu, đường nào, nó nhớ hết. Nó làm rõ ràng là trong cái điều kiện đó thì chúng ta thấy cái sức tỉnh thức của các vị lạc ma tu cũng không phải ít, mà không đúng chánh pháp. Cho nên không xả, không ly dục ly ác pháp. Thay vì chúng ta tu ly dục ly ác pháp thì mấy ông tu tỉnh thức để mà niệm thần chú. Do cái sức thần chú niệm, do đó vì vậy cái sức tỉnh thức này để mà thực hiện những cái thần tâm tưởng mà. Các ông không rơi trong định tưởng, không vô, không nhập, không vô biên xứ tưởng. Nếu mà nhập vô không biên xứ tưởng thì ông đâu có thực hiện được thần thông. Cho nên ông ở đây ông luyện thần chú, ông đọc thần chú để cái tâm ông hoàn toàn nó tỉnh thức ở trên cái thần chú này, để cái mục đích của ông là đạt được cái thần thông của thần chú. Có hiểu chưa? Cho nên ông có những cái thần thông để trị bệnh biến hóa hay là tàn hình hoặc cái này kia, ông làm được những cái chuyện này. Nhưng mà vì cái mục đích của ông nó không có ly dục đi ác pháp, cho nên cái nhân duyên mà ông tái sanh nó còn, cái nguyên nhân mà tái sanh nó còn, nó không hết lậu hoặc, cho nên ông còn tái sanh. Mà tái sanh vì nhờ cái sức tỉnh thức mà ở trên cái thần cái mạch tâm, cái thần chú này á, do vì vậy đó mà các ông lại biết được mình ở hồi đó mình tu, mình lạc ma thứ mấy, bây giờ là mình tái sanh là ở trong nước này như thế nào, mình nhớ lại đường làng xá, rồi tên họ mình như thế nào, điều mình nhớ tất cả rất rõ ràng. Đó là cái thức tỉnh thức nó mới có. Cho nên mấy ông lạc ma tỉnh thức là tốt, nhưng mà vì không đúng pháp, không xả tâm, cho nên vì vậy mà chấm dứt luân hồi không chấm dứt được, còn tái sanh luân hồi. Còn tái sinh luân hồi thì mấy ông thấy mới sanh ra rồi mới nhớ lại đời mình, chứ đâu phải ông điều khiển ông vô đó đâu. Nếu mà ông có năng lực mà điều khiển thì ông đâu có đơn giản, ông điều khiển thần thông được, nhưng mà ông không có điều khiển mà làm chủ sự sống chết được. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà tới cái ông nhập cái định, mà để mà cái định mà các ông để mà để là nhục thân ông cũng không làm được nữa. Cái tình ông muốn để là nhục thân, các con biết các gì lạc ma không? Ông phải mổ cái người ra, ông móc ruột móc gan móc ốc hết rồi ông ướt xác rồi ông mới để cái nhục thân nữa. Còn bên lạc ma thì nó vậy thôi chứ nó không có cách gì. Còn thiền tâm của mình nó khôn khéo, nó uống thuốc, nó tẩm ở trong này, bắt đầu nó bỏ thân thì cái thân nó không hôi thối. Còn có người mà nhập định thật sự, nhập định thì người ta mới nhập định thật sự, là ta nhập diệt thọ tưởng định, cái từ trường người ta bảo vệ cái thân. Nhưng mà hầu hết là các nhục thân này, thầy đến đó thầy xem thầy không thấy cái từ trường mà. Cái từ trường làm sao các con đi sát được, các con làm sao rờ được cái nhục thân không ta được. Nghĩa là cái nhục thân nó ngồi đó, các con đứng ngoài này chứ gói tay sao tới được, đúng vô cũng không được nữa. Cái từ trường của nó bảo vệ cái nhục thân của nó có cái sức màu nhiệm vô cùng, chứ đâu phải là tầm thường của cái sức định đâu. Còn cái này chỉ chẳng qua là tẩm thuốc thôi, mình uống một cái loại thuốc, từ đó nó thấm từ trong gan ruột thịt của mình, bắt đầu nó giữ cái thân mình nó không hôi thối thôi. Rồi nó giữ cái thân mình để lâu ngày nó khô cũng như mà cái con khỉ mà nó khô vậy, rồi để lên trên cái bàn để mà thờ vậy thôi, chứ không có cái nghĩa gì. Nó do cái thuốc mà tẩm rồi. Một giờ đến 10 năm, lúc đang giờ, 10 giờ đến suy niệm là máu ở trong miệng ơi con vẫn cứ như tuôn ra, hay kể cả con đó bà không thể lấy hai tờ giấy này để nó phải ấn ở đây cho nó khỏi. Thì chính là cô thầy thì con cũng chưa hiểu thế nào hay gì để thầy để cho con cùng lại chính mình trước. Như thầy đã nói cho mấy con biết rằng những cái người mà họ làm đầm cốt hoặc là họ bói khoa đó, họ có những cái trạng thái giao cảm được cái thời gian mà tương lai, họ giao cảm được cái đối tượng trước mặt của họ, họ giao cảm được, họ nói được. Nhưng cái nhân quả đó nó sẽ biến chuyển, nhưng mà vì mình chung không có biết cách để chuyển cái nhân quả cho đứa em của con, cho nên vì vậy mà nó thể hiện đúng như cái lời của người ta nói. Bởi vì cái người nhà ngoại cảm, họ ngoại cảm trong cái nhân quả, họ cảm, họ giao cảm được những cái sự kiện sắp xảy ra của cái người đó. Cho nên họ nói ví dụ như nó máu trong họng chảy ra, họ cũng chẳng biết là đứa em con là bình như thế nào, họ không biết đâu. Nhưng mà có điều kiện là họ giao cảm được, họ giao cảm được cái tình trạng đó được. Họ biết, có thể nói rằng họ nói ngày giờ đúng lắm chứ không phải sai đâu. Nhưng mà họ nói chung chung vậy thôi, chứ còn thật sự ra mà nếu chi tiết vào đó thì cũng như những cái tưởng của họ. Mà cái người đó mà có cái năng lực tưởng nó có từng thấp và từng cao. Cái từng thấp thì nó nói chung chung, giống như là mình theo tâm lý, dựa vào tâm lý mình nói. Còn cái từng cao thì nó không cần, nó không cần dựa đâu, nó nói xác định, nó xác định. Cho nên cái năng lực của tưởng của cái người đó mà họ làm việc được thì nó dễ giao cảm. Còn có cái nhiều người họ chỉ dựa tâm lý, họ mò mẫm, họ nói thôi. Họ mò mẫm theo cái ý của mình rồi họ nói theo tâm lý. Thì cái người đó hoàn toàn là tưởng không có hoạt động. Còn cái tưởng của cái người mà hoạt động đúng thì coi chừng họ nói rất đúng thôi. Nhưng mà điều kiện đó là làm sao trong cái nhân quả thì làm sao mà cái tưởng nó nói mà làm sao chuyển được, cũng biết cách nào hết. Họ chỉ nói là bây giờ mình phải cầu cúng. Cầu cúng làm sao ai mà giải quyết được cái điều này đâu. Nhưng mà nhiều khi có người cầu cúng thì hết chứ không. Nhưng cái nhân quả của người ta nó hết, bây giờ không cầu cúng nó cũng hết nữa. Còn bây giờ mà nếu mà cầu cúng nó, nhiều khi cái nhân quả người ta nó hoàn toàn nó phải chịu như vậy thì cũng không có cầu cúng gì mà nó hết, nó cũng phải chịu. Cho nên có nhiều người tiền mất tật mang, còn có nhiều người thì cúng cũng hết. Cúng hết họ nói à như vậy là trúng, chứ sự thật nó không phải đâu. Cái nhân quả người ta chưa hết thôi. Cho nên chúng ta sống làm một con người, chúng ta đừng có tin nhảm ba cái tưởng này, nó không có thật đúng đâu. Cho nên vì vậy cái nhân quả do mình phải tự tạo cái mình chuyển ra. Vì vậy mà cái trường hợp em con là cái trường hợp đó, thầy nói thì thật ra nó làm cái gia đình con bối rối là gì? Trước cái cảnh mà mê tín nó, mà một số người mà hành mê tín nó làm cho chúng ta rối chứ không có gì. Bây giờ nó bệnh cứ đi bác sĩ trị, thì chết thì sống là do nhân quả của nó, không tin người nào nữa hết. Mình mạnh mẽ đặt cái niềm tin trọn vẹn như vậy, tin ở nhân quả thì chắc chắn là các con sẽ an ổn nhất, không có còn sợ hãi gì. Và đồng thời trong cái thời gian mà còn lại đó, để mình chuyển được cái nhân quả, mình làm những cái điều thiện, nhất là mình tạo cái duyên cho em mình, nó làm sao để nó sống trong thiện pháp, nó đừng có làm khổ người khác nhiều hơn nữa, thì nó sẽ chuyển được cái nhân quả. Đó là những cái tốt tốt. Chứ bây giờ tất cả những cái xã hội chúng ta nó đang ở trong cái sự mù mờ và mê tín nhiều lắm, nó đủ loại hết. Mà thầy thì cũng chưa có đủ khả năng mà dẹp nó đâu, nói là mới một ít gì thôi, chứ không thể nào mà đốn xóa nó sạch được. Con có gì thêm? Để bây giờ thầy sẽ nói thẳng nói thật cho con thấy nè. Mỗi một cái nhân quả nó đều có một cái cộng của nhân quả và cái biệt của nhân quả. Cái cộng của nhân quả là cái cộng chung. Ví dụ như tại sao có người này chết rồi kế tiếp người khác chết? Cái chết là cái nhân quả của cái người đó, nhưng mà có người khác chết là cũng do cái nhân quả của người đó, nhưng mà nó có cộng nghiệp nhau. Cho nên người này chết rồi kế tiếp người kia chết, để cùng đồng thời nó có một cái nhân quả hứa hẹn gì đó, nó tiếp tục nó phải tái sanh nhau ở trong một cái giai đoạn nào đó để gần gũi nhau đó, để mà nó tả cái nhân quả của nó. Cho nên có nhiều người này chết rồi trong gia đình mình kế người khác chết, bởi vì cái cộng nghiệp nhân quả. Cho nên lúc bây giờ mấy ông thầy mà kêu là mấy ông thầy mà mê tín thì coi như đây là trùng rồi, thành trùng rồi, ha, đây là quỷ trùng rồi. Vì vậy mà cúng bái ếm nó đi, bây giờ không ếm tới chừng nó chết nó cũng chết nữa, mà ếm bây giờ nó, thầy nói ếm là ếm làm gì làm nó cũng bao giờ nó hết đâu. Nhưng mà nó hết là nó hết, tức là cái nhân quả, cái nghiệp nhân quả, cái chùm nhân quả này nó chỉ có một người hai người thôi. Rồi bây giờ mình sợ quá mình ếm mình tưởng là tiếp tục nữa chứ không phải. Thậm chí như người ta coi là nào là trùng tan liên tán, nào là ba người chết hay một người chết, tất cả những cái này là những cái sách vở của nó bị bịa đặt. Cho nên vậy chúng ta không bao giờ chúng ta tin được đó, tin nhân quả. Cho nên ở đây thì em con không có chiếc quan, bởi vì cái người chết là không có người nào chiếc quan hết, bởi vì nhân quả nó đã xác định mà không có làm sao cái luật nhân quả mà có quan thì như vậy là nhân quả không công bằng công lý. Cái đạo luật nhân quả mà chúng ta là từ cái nhân quả mà sinh ra, cho nên cái nhân quả nó đều là điều khiển ở trong cái cuộc sống của chúng ta tất cả. Chúng ta chỉ theo Phật pháp là chúng ta chuyển nhân quả thôi, chứ còn không cách nào hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta chết là nó đã có cái nhân quả, nó đã định cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta sống thiện, chúng ta chuyển được cái nhân quả, chúng ta kéo dài thêm tuổi thọ chúng ta, chứ còn không có cái gì khác hết. Cho nên ở đây đứng trong luật nhân quả, tức là phải công bằng và công lý mà nói, thì không ở trong đời chúng ta không có người nào chiếc quan. Bây giờ cái người đó vừa mới có ở trong bào thai, người ta cũng vậy, sẽ bị móc cái bào thai ra, thì đâu có nghĩa là đứa bé đã chiếc quan. Bây giờ đứa bé nó sinh ra, vừa sinh ra nó tắt thở nó chết rồi, nó chiếc quan cũng không chiếc quan đâu, nó tại vì cái nó tạo những cái nhân quả yếu tử rồi, cho nên nó phải chết như vậy. Có đứa thì nó 3 tuổi, có đứa 2 tuổi, có đứa 5 tuổi, có đứa 10 tuổi. Tới đó nó phải đau sơ, có đứa sao đau sơ, có đứa phải đau như thế này, đau như thế khác, để nó trả cái quả của nó. Cho nên những cái quả mà nó trả, ví dụ như em con, mà bây giờ nó chết rồi mà thấy trong miệng nó mửa máu, ói máu này vậy. Ngày xưa ít ra nó cũng làm cái nhân quả gì mà người ta cũng mửa máu, ói máu đó. Bây giờ nó phải trả cái quả đó để thể hiện qua cái thân xác, nó phải trả cái quả đó chứ. Chứ đâu có cái gì đâu mà lo. Ví dụ cái đó là cái nhân quả để thể hiện qua cái tướng nhân quả nó phải trả. Không hiểu không? Đó, do vì vậy chúng ta thấy không có cái chức quan đâu, mà cái gì chết cũng là do cái luật của nhân quả đó. Cho nên không có người chức quan. Còn cái chức quan là tại chúng ta đặt thôi. Chúng ta thấy nó chết còn nhỏ tuổi, nó chết tức tối, cũng như bây giờ một người mà tự tử, chúng ta thật sự ra thay vì bây giờ họ không tự tử thì họ còn tiếp tục họ sống như vậy. Bây giờ họ tự tử thì họ phải chết như vậy. Mà khi mà thấy nó tự tử vậy thì tội, người này chết quan quá. Thay vì phải họ đừng tự tử thì đâu có chết. Đúng là không có quan đâu. Đó là phải trả tới cái nhân quả đó, phải trả để mà chết trong cái cách đó, để mà trả cái quả của họ thì họ phải tự tử. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng trong cái vấn đề này đó con. Bây giờ thì cái phong trào nó ra cái ở trong các chùa nó như vậy, thì theo thầy thiết nghĩ thì để lần lượt rồi những người mà có cái trọng trách, người ta sẽ chỉnh đốn lại Phật giáo. Chứ bây giờ thì mình nói suông cũng không được, bởi vì cái đó là cái tình trạng như vậy. Nhưng mà hầu hết là gia đình của những người Phật tử thấy được cái trách nhiệm của mình, biết những cái điều này nó không có lợi ích thì mình không có làm cái điều này nữa, thì nó giảm đi. Chứ còn cái trách nhiệm mà cái ông thầy đó, ông cứ làm cái nghề đó thì không bao giờ hết được đâu. Còn trừ ra cái ông thầy đó ông không làm thì tất cả Phật tử đến yêu cầu ông không làm, nhất định là chết đói chứ ông không làm cái điều mê tín này nữa, thì rốt cuộc là cái sự mê tín này nó phải bị diệt. Chứ còn ông thầy này mà làm thì phải có người đến mướn ông làm, nghĩa là người ta còn tin tưởng, người ta còn này kia thì người ta phải đến thôi. Còn bây giờ chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta không đến nữa. Giờ chúng ta biết đó là những cái mê tín, cái sai rồi. Khi một đứa em mà cháu của con, đứa em của con mà chết rồi thì cái luật nhân quả thì nó tiếp tục, nó tái sanh liền, chết đây sinh kia rồi, nó còn đâu ở đó mà quan ức, mà đâu ở đó mà cầu siêu cầu an nữa. Đối với luật nhân quả thì nó không có quan ức, nhưng mà đối với luật thế gian thì nó có sự quan ức. Nhiều khi mà chúng ta nói một lời nói làm cho cái người đó tức giận, người ta tự tử đi, tức là người ta quan ức quá, người ta không có làm cái gì đó mà vậy nói gán cho người ta vậy, người ta tức, người ta mới chết, thì đó là quan ức. Đó là người chết quan. là tại vì bị gì người khác nói, người ta tức quá người ta chết, đó là gọi là quan. Còn đối với luật nhân quả thì nó không phải quan đâu, mà chính ngày xưa vì cái nhân quả mình cũng làm cho người ta tức tối, người ta chết. Bây giờ có một cái người khác, người ta trả cái, người ta làm cái quả đó để cho mình tức mình chết, thì đâu có nghĩa là quan. Tại vì mình có làm mà, mình tạo ra cái quả đó rồi, thì cho nên vì vậy mà nhân quả thì luôn luôn lúc nào nó cũng phải trả dai mà thôi. Cho nên đứng trong luật nhân quả thì nó công bằng, nhưng mà đứng trong cái luật thế gian thì đây là có một sự quan ức. Ví dụ như em con mà chết như vậy thì mình thấy là nó chết nhỏ như vậy chắc có lẽ là quan, thay vì mọi người người ta được 70-80 tuổi, còn nó vừa mới sinh ra như vậy cái nó bệnh đau vậy nó chết thì tội quá, nó phải chết quan. Nhưng mà sự thật không phải, là cái luật nhân quả nó có người thì chết nhỏ nhưng có người chết già. Đó, thì tất cả chúng ta đều đứng ở trong cái luật của nhân quả mà chúng ta suy ra. Vì vậy mà tâm chúng ta rất an, và khi biết một người chết, người ta nói chết tức là sống, nghĩa là trong khi chúng ta vừa chết là chúng ta có sự sống rồi, chứ không phải là nó còn chờ đợi cái chỗ nào hết, hoặc là có một cái linh hồn nó còn ở đâu đó để mà cầu siêu cầu an. Mà cỡ sức cầu siêu cầu an, ai làm cho nó siêu? Chính bản thân của nó không làm nó siêu được thì ai làm cho nó siêu được cái điều này? Cho nên vì vậy chúng ta không tin được cái điều mê tín đó. Nghĩa là bây giờ người ta chửi mình mà mình tự mình không làm cho mình đừng giận thì ai làm cho mình đừng giận được, phải không? Không có người khác mà làm cho mình đừng giận được. Cho nên vì vậy mình phải tự mình hơn là những người khác. Và cái luật nhân quả thì nó ở chỗ đó, chứ nó không phải chỗ đó. Mình tự làm khổ mình, chứ không phải là ai làm khổ mình. Người ta chửi mặt người ta làm gì người ta làm thì mình đừng có khổ. Thì như vậy là tự mình làm khổ mình, rồi mình cho rằng tại người ta làm khổ, chứ không ngờ rằng ngày xưa mình cũng làm cho người ta khổ, bây giờ người ta trả quả lại mình, bây giờ mình không chịu chấp nhận, mình là chịu đau khổ nữa, mình để chửi mắng người ta nữa. Thì cái đó là cái thành công. Cho nên tất cả những cái điều mà mê tín lạc hậu này á, thì lần lượt cái những cái người mà có cái trách nhiệm, có cái bổn phận, họ sẽ chỉnh đốn lại. Chứ còn bây giờ nếu mà không có ai mà chỉnh đốn, không có ai mà có trách nhiệm bổn phận thì chắc chắn là cái sự mê tín này muôn đời. Cũng như chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta, từ cái ngày mà dựng nước cho đến bây giờ, cái mê tín đó nó đã truyền sâu, nó ăn sâu vào tới bây giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta tìm mọi cách để chúng ta chỉnh đốn lại cho tốt. Lần lượt những cái tốt đó nó sẽ làm tốt lại cho toàn diện. Thì như vậy là cái sự cố gắng của chúng ta mỗi người một chút thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu được. Trong cái cuộc mà các con thấy, trong cái cuộc mà đấu tranh mà giành độc lập cho đất nước thì nó phải 30-40 năm. Còn bây giờ mà cái cuộc mà đấu tranh mà giành lại cái không mê tín nó không phải là 30-40 năm đâu, mà nó cả mấy trăm năm chúng ta mới giành lại cái đời sống không mê tín, chứ đâu phải là thường. Bởi vì cái này nó truyền thống cho chúng ta, nó đã truyền thừa cho chúng ta mấy ngàn năm rồi. Bây giờ ít ra mà chúng ta muốn làm cho nó tốt sạch được thì ngay bây giờ liền không được đâu. Nó phải đòi hỏi chúng ta có cái thời gian. Đồng thời chúng ta là mỗi người của chúng ta đều là truyền thừa cho con cháu chúng ta phá vỡ cái mê tín này. Cho nên thầy nghĩ rằng cái bộ sách của thầy là cái bộ sách truyền thừa để mà chúng ta truyền đi, để mà phá đi cái mê tín. Như vậy là cả trăm năm, cả ngàn năm sau chúng ta mới thấy con cháu chúng ta mới sống thoải mái. Chứ không bây giờ thì chúng ta muốn bây giờ liền ngay không được đâu. Mà nếu mà ngay liền bây giờ thì nó có sự xung đột rất lớn, nó có sự xung đột không có thể mà nào lường được, và nó gây ra cái sự đau khổ nữa. Cho nên chúng ta biết thì chúng ta cố gắng giữ gìn mình thôi. Một mặt với bà thầy, con có thắc mắc. Nghe Minh Điền nói là cách đây mấy hôm thầy có hứa là nếu mà các nhóm nguyên thủy tổ chức khéo và có thỉnh thầy thì thầy sẽ đến. Thì cái nghĩ đầu tiên của chúng con là thí dụ như các huynh đệ ở cái nhóm nguyên thủy miền Bắc, thì không biết quý vị đã chuẩn bị có sẵn sàng chưa. Mà giả sử như quý vị đã mời thì thỉnh gì thầy có thể sắp xếp đi được hay không, thời điểm nào gọi là thời điểm thuận tiện, vì chúng con được biết là thầy cũng còn đang bận quyển sách. Cái thắc mắc thứ nhì của chúng con là nếu như các huynh đệ trong nhóm nguyên thủy ở hải ngoại mà muốn thầy đi thì liệu thầy có đi được hay không, thầy có đi vậy. Hôm nay thầy nói để ở đây thì các con cũng có cái nhiều cái nhóm nguyên thủy, phải không? Mà thầy đã hướng dẫn cho mấy con tu thì chắc chắn đó là có cái nhiệm vụ và trọng trách rồi. Thì cái thời gian mà sắp sửa tới đây thì thầy rất bận về đầu tư cả cái trí tuệ và cái tài sức của mình vào trong cái bộ sách đạo đức. Bởi vì từ lâu đến giờ thầy không nghĩ sách đâu, nhưng mà sau khi mà trả lời cho mấy con để mà trở thành cái bộ sách đường về xứ Phật á, nó ra thành hình. Thì thành hình rồi, cái bộ đường về xứ Phật rồi, thì nằm trong đó thì thầy có nhắc đến cái đạo đức không làm khổ mình khổ người rất nhiều, nhưng mà chưa nói đến được cái hành động mà không làm khổ mình khổ người cho nó rõ ràng cụ thể. Vì vậy mà buộc lòng thầy phải đầu tư tất cả cái trí của mình, cái sức của mình vào cái bộ sách đạo đức này. Vì vậy mà cái thời gian mà trong 2 năm hay là 3 năm, 5 năm để hoàn thành cái bộ sách này thì chắc chắn là thầy không có đi đâu được. Thì nghĩa là thầy phải cần phải để dưỡng sức, chứ đi xa thì nó lại mệt nhọc. Cho nên vì vậy mà sau khi cái bộ sách mà đạo đức được in, được phổ biến ra cho mọi người biết được cái đạo đức rồi, thì lúc bây giờ các con mà cái nhóm nguyên thủy ở đâu cần thiết, bây giờ thầy nói cả nửa trái đất này mà như ở bên Mỹ, như các con bên đó mà mời thầy thì ngay đó là thầy quan sát, thầy đi có được không, thầy sẽ báo cho các con biết rằng bây giờ đi là thuận tiện, thầy sẽ đi liền. Mà đi qua đây đó thầy là bị người ta chống đối, người ta biểu tình, nhất định không được, phải không các con? Bởi vì thầy là người đã có một cái trí tuệ quan sát được điều đó rồi, cho nên khi đi thì thầy đã biết rằng họ sẽ không bao giờ chống đối thầy, thì thầy sẽ đi. Mà khi đi mà chống đối thì nhất định là không đi, phải không? Cho nên vì vậy mà thầy đều quan sát rõ. Bây giờ thí dụ như ở Hải Phòng các con mời thầy mời thầy ra đó để mà hướng dẫn cho các con tu tập về thọ bát quan trai cho đúng cách, thầy sẽ quan sát rằng quý thầy ở đó có chống đối thầy không. Nếu mà không chống đối thầy đi, mà chống đối thì thầy không đi. Tại sao vậy? Tại vì chống đối mà để đi ra đó để gây được cái đau, gây thêm cái sự đau thương cho Phật giáo thì không nên làm, phải không? Vì quý thầy cũng là những tu sĩ, nhưng mà vì người ta đã chấp ở trong cái tà kiến rồi, thì lần lượt để cho lần lượt rồi người ta sẽ bỏ dần, hoặc là trong 5 năm, 10 năm sau, hoặc là 100 năm sau thì những cái người này họ đâu có còn cái tà kiến đó nữa. Bây giờ họ đang mang cái tà kiến đó thì 100 năm sau thì mấy người này họ chết đi thì những người khác chứ. Thì do đó thì nó không có đủ duyên, mà do đó thầy đến đó để chống đối nhau thì nó gây cái ảnh hưởng không tốt cho Phật giáo, cho nên thầy không đến. Mà thầy đến đó hoàn toàn là không chống đối. Và đến đó phải như thế nào để mà không bị chống đối? Mình phải tìm mọi cách để mình ngăn ngừa trước những sự này. Bây giờ thầy đặt thành vấn đề như bây giờ người ta âm thầm, người ta tìm cách người ta thủ tiêu thầy đi, mà nghe được thầy ra đó là có cái cơ duyên để mà thủ tiêu thầy với gì, mà thầy điên gì mà thầy đứng đầu đó để rồi mấy con sẽ như con rắn mất đầu, phải không? Thầy phải còn để cái đầu chứ, để mà giúp đỡ mấy con tới chứ. Cho nên đối với thầy thì không dạy đâu, nhưng mà khi mà thầy hứa là thầy đã biết rằng đi thuận tiện. Chắc con thấy cách đây 3-4 năm thì thầy 3 năm thầy đã ra miền Bắc thì thăm mấy con ngoài đó rồi mà. Thầy biết ra đó đâu có ai chống đối thầy gì đâu. Hoàn toàn là thầy đến đó thầy dạy đạo đức. Ở ngoài đó quý Phật tử tập hợp rất đông đến mà hỏi thầy. Trong suốt 3 ngày, ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, lúc mà ở nhà của bác ông bà Thức, thì lúc bây giờ đó thì Phật tử tập trung rất đông vì cái tổ tinh tấn rất nhiều người. Do đó mà hỏi thầy về thiền định, thầy nói thầy chẳng biết thiền định gì hết, bây giờ nói về đạo đức thôi. Thầy chỉ giảng về đạo đức cho họ thôi. Đạo đức chưa xong mà quý vị hỏi thiền định để mà làm gì? Cho nên thầy chỉ dạy đạo đức. Còn bây giờ mấy con đã có cái cơ sở để mà tu tập thì thầy ra thầy giảng thọ bát quan trai, thầy dạy cách thức các con từng tập cho nó cụ thể hơn, giúp cho các con bây giờ cái nơi này các con phải xây dựng thêm cái này để làm cái này, phần này phần này, để các con có những cái cơ sở các con tập thọ bát quan trai cho đúng cách. Bây giờ các con có một cái chùa nào mà các con vui vẻ để mà giúp cho các con thành cái nơi để mà các con tu tập, thầy đến đó thầy chỉ đạo cho các con sửa sang lại để được sau khi thầy về các con có cái chỗ mà các con thọ bát quan trai tu tập tốt đó là con đường tu. Thí dụ bây giờ mấy con ở bên Mỹ, thí dụ mấy con cũng tổ chức vậy, bây giờ các con vào cái chùa đó người ta vui vẻ, người ta thấy rất tốt cái phương pháp tu của các con rất tốt, bây giờ thầy cũng đến đó thầy thăm cái chùa đó, thầy thấy bây giờ thầy gợi ý cho cái vị trụ trì đó bây giờ giúp đỡ cho Phật tử đi tu tập đó, thì phải thêm cái này để cho nó thuận tiện cho cái sự tu tập, thì ở đó thì các con sẽ họp với cái tài chánh với cái chùa đó để mà giúp làm cái cơ sở này thêm để các con có cơ sở các con tu không. Còn nếu không thì các con thí dụ như là thầy đến đây các con bây giờ họp lại có cái số tiền các con muốn mua một cái khu đất nào đó để mở mang để xin làm cái nơi mà các con tu tập, thì do đó thầy đến thì quan sát thì chỉ đạo hướng dẫn cho các con để cách thức của các con xây dựng hoặc làm cho nó đúng cách để mà các con thực hiện cái phương pháp các con tu tập cho nó có cái hiệu quả hơn. Đó là thầy đến thầy trợ giúp cho các con chứ thầy đâu có làm sao mà thầy ngồi đây được đó. Thì hôm nay thầy sẽ hứa sẽ đến với mấy con chứ thầy không có bỏ người nào hết. Thầy nói rằng thầy không có thầy ngồi không, mà thầy đừng có viết lách, đừng có tư duy, đừng có nghĩ gì hết á, thì thầy sống ngàn tuổi cũng chưa hết nữa. Bởi vì nó đâu có hao cái gì đâu thầy đâu, mà lại thiền định nó lại phục hồi cho thầy cái sức khỏe thì vô cùng vô lượng á. Còn bây giờ thầy bị hao nó tốn quá nhiều, phải ngồi phải làm việc tất cả mọi việc để rồi từng có cuốn sách mà các con đọc thì các con biết là thầy làm việc rất nhiều, phải không? Cho nên thầy phải hao sức, mà hao sức như thế này rồi bây giờ thì các con thấy từ sáng đến giờ thầy nói chuyện như thế này mà thầy vẫn khỏe khoắn nói chuyện chứ đâu có mệt nhọc gì, thầy cũng bình thường, không thấy thầy xanh mặt chút nào hết, không thấy thầy mệt nhọc chút nào hết, thầy đủ biết sức khỏe thầy như thế này. Nhưng mà tối thì thầy coi như là thầy phải ngồi lại, thầy phải phục hồi lại cái cơ thể của mình. Trong một ngày đó mình phải tiêu thụ nó bao nhiêu cái năng lực của mình làm việc. Chứ không phải là nói vậy chứ ăn uống như thầy một ngàn bữa làm sao thầy có đủ sức mà để mà phục hồi lại cái cơ thể của mình như vậy được. Cho nên thầy phải dùng cả cái sức thiền định của mình để phục hồi trong 1 giờ, 2 giờ. Cho nên các con yên tâm, các con cứ về thành lập mà lo tu tập đúng đi, rồi thầy sẽ đến thăm mấy con, thầy sẽ thăm, không bỏ đâu. Dù ở đó thầy nói có một người tu thầy cũng không bỏ, chứ đừng nói chi mà được 3 người, 5 người, 10 người. Phải không các con? Chỉ ráng tu thôi, giữ gìn tâm thanh thản, an lạc, vô sự, để mà luôn luôn chúng ta có một cái điểm mà chúng ta gặp nhau. Bởi vì thầy chỉ dẫn cho các con sẽ gặp nhau ở trên một cái điểm. Bây giờ các con đây là một số Phật tử mà mỗi người đều ở trong tâm thanh thản, có phải giống nhau không? Chúng ta có cái tâm niệm khác nhau đâu, cho nên chúng ta là một cái đâu hai được. Cho nên theo cái phương pháp của Phật, chúng ta thấy là cái diệt đế, tức là cái niết bàn của chỗ của Phật, rõ ràng là cái tâm không có dục, cái tâm hoàn toàn nó diệt dục thì nó phải thanh thản an lạc vô sự. Mà ai giữ được tâm đó, dù một giây chúng ta giữ được, chúng ta cũng gặp bạn bè chúng ta khắp năm châu rồi, nó ở chỗ điểm đó. Chứ nhưng mà cái tâm chúng ta đang nghĩ danh nghĩ lợi thì chúng ta đã lìa xa nhau hết rồi, đâu còn gặp nhau. Thôi chưa? Mà thầy còn có cái thắc mắc này, một số nhân đệ thì nếu mà tu như thầy có dạy đó, nếu có thắc mắc thì thầy sẽ nhập vô cái tình định tương ứng với cái người người đó để thầy có thể hướng dẫn được. Vậy thì chúng con thắc mắc, có cái thắc mắc là nếu như chúng con ngồi thiền, dĩ nhiên là chúng con chưa được thầy tu cái định sâu, nhưng mà nếu có lúc nào đó mà chúng con tha thiết mà nhớ tới thầy, thì con nghĩ là lúc đó thầy cũng có thể thầy phát được ý nghĩ của chúng con bên đó rồi thầy hướng dẫn được. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ nhì thì có một lần thầy nói nhân vụ mà người ta bàn về ngày Anh An với Phú Long Na, mà nói cái chuyện mà có những cái giới cần phải bỏ hay không đó, thì thầy nói là chỉ cần, bởi vì quý vị đắc A La Hán rồi thì quý vị chỉ cần nhập cái định thì có thể hỏi lại với Đức Phật về cái việc đó. Thì cái thắc mắc chúng con là nếu như vậy, tức là hoặc là như thầy nói là để thầy niệm trở lại, để mà thầy nhập định, để mình nhìn lại ngày xưa có cái nghi thức mà Đức Phật hướng dẫn các người cư sĩ như thế nào, thì chúng con thắc mắc là như vậy thì khi thầy hay là quý vị A La Hán mà nhập vào cái định đó là gặp được trực tiếp Đức Phật Thích Ca, hay là vào cái định đó là vào cái định mà để quý vị đạt được cái sự sáng suốt để mình giải quyết những vấn đề? À, nó có hai phần. Một cái phần mà mình nhập vào cái định đó để mà mình sáng suốt để giải quyết vấn đề là do mình phát triển cái tri kiến của mình, cái trí tuệ. Còn một cái định mà để nhập vào đó để cho mình bắt gặp được cái những cái điều kiện mình muốn để mà nó thực tế mà trong lịch sử hơn, thì cái vấn đề đó là phải nhập định để cho mình bắt được cái nhịp điệu, cái thời gian của quá khứ để cho mình nhận ra cho nó đúng chính xác hơn. Cái đó là mình phải nhập vào cái định để mình trở về với quá khứ. Còn bây giờ đó, khi mà nói hỏi câu hỏi đầu tiên đó, thì coi như là khi mà con ở xa, bất kỳ ở chỗ nào, mà khi đó con ở trong một cái tâm niệm đang lo lắng một cái phần gì đó, mà hướng tâm đến thầy, mong nhờ thầy để mà hỗ trợ cho con vượt qua những cái khó khăn này. Mà bây giờ mình tu, mình gặp cái trạng thái này, con không biết được mà giải quyết được, không biết nó đúng hay là sai. Mà giờ ở xa thì con không thể hỏi được thầy. Bây giờ đó, mong thầy cảm thông, giao cảm, hướng dẫn cho con được cái này. Không có nghĩa là trong khi đó thì thầy giao cảm được con, thì luôn luôn cái tâm mà khi mà như vậy đó, thì con phải ở trong một cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự. Bây giờ con không giải quyết được cái này, thì con hãy cố gắng giữ được cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Thì khi mà tâm con thanh thản, an lạc, vô sự á, thì sẽ bắt gặp được cái trạng thái tâm thanh thản, an lạc, vô sự của thầy. Phải không? Hai cái nó đồng một nhịp nó mới gặp nhau. Vì vậy cho nên thầy nói các con đồng với nhau một cái tâm thanh thản, an lạc thì nó đồng chung nhau một điểm rồi, các con sẽ gặp nhau đó. Nhưng mà các con bây giờ thì các con chưa có biết gặp nhau, nhưng mà các con ở đó thì các con biết thầy cũng thanh thản, con cũng thanh thản là gặp nhau chứ gì. Nhưng mà các con chưa có trực tiếp gặp nhau, nhưng mà trong khi đó các con bị cái gì mà khó khăn, thì khi mà các con ở trong cái tâm thanh thản này, tự dưng cái trợ lực của thầy nó làm cho cái trí tuệ của con sáng suốt ra, nhận ra được cái chỗ mình giải quyết liền, thay vì các con sẽ mù mờ. Nhưng mà ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó, nó không phải riêng của thầy mà cả chư Phật nữa, nó sẽ hỗ trợ cho các con giải quyết được mọi vấn đề. Cho nên vì vậy coi như là cái sự giao cảm mà để hỗ trợ nhau là phải ở trong chung nhau trên một điểm. Mà điểm đó là chính là thầy biết rằng khi mà thầy gặp tu hành, gặp những cái khó khăn á, thì ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó mà cái trạng thái mà chư Phật đang ở đó, cho nên nó có cái sự hỗ trợ nhau ở trên cái chỗ đó, nó làm cho thầy sáng suốt biết được cái pháp hướng này nó như thế nào, nó giúp cho thầy, chứ thầy có ai giải đâu. Từ ở trong cái trạng thái thanh thản đó mà nó giúp thầy, thầy thấy được cái pháp như lý đạo ý nó màu nhiệm, cho nên thầy biết đây là cái chân pháp. Vì vậy mà thật sự ra thì trong cái câu kinh Phật nói đạo cảm ứng giao nan tư nghì, phải không các con? Trong cái khổ đau của mình không có giải quyết được, mình đang khổ đau nè, thì mình mong cho được một cái sức gì của chư Phật đã gia hộ cho mình để mình hiểu ra được. Thì từ cái chỗ yên tĩnh đó, nó là cái chỗ của chư Phật, cho nên từ đó nó lưu xuất ra cái trí tuệ của mình các con, chứ không phải ai hết, không phải ông Phật hỗ trợ mình được đâu, mà chính ông Phật ở trong cái trạng thái đó. Bây giờ mình cố gắng mình giữ được trong trạng thái đó thì tự trong trạng thái đó nó sẽ lưu xuất ra mình giúp cho mình, chứ không phải là tự thầy giúp cho mình, mà chính các con được ở trong đó thì nó có, coi như nó có cái năng lực của chư Phật mà trong đó có thầy để giúp các con hiểu qua. Các con hiểu thầy muốn nói cái gì đó, bởi vì nó khó, nó không có dây từ mà diễn tả chỗ này. Coi như chư Phật không giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta ở trong cái môi trường đó, cái trạng thái đó, nó có cái năng lực của chư Phật ở trong đó sẵn sàng. Người nào mà lọt trong đó được thì họ sẽ sáng suốt được hết, mà người nào không lọt trong đó thì không sáng suốt. Bây giờ thí dụ như Kim Tiên bây giờ nó tu bên đó, nó gặp cái những cái khó khăn đó, bây giờ con gặp cái trường hợp này, con chỉ ước ao làm sao mà được thầy hoặc được chư Phật giúp con, cái chỉ ước ao thôi, ước ao thôi. Nhưng mà cái ước ao đó nó phải thể hiện qua một cái tâm thanh thản an lạc như thế. Cho nên Đức Phật muốn nói như thế nào các con? Đức Phật nói mình muốn nguyện một cái điều gì thì phải giới được phải nghiêm chỉnh, mà giới được nghiêm chỉnh thì các con biết cái trạng thái nó ở đâu không? Thanh thản an lạc vô sự, có đúng không? Cho nên cái bài kinh pháp môn căn bản, Đức Phật nó muốn ước nguyện một cái điều gì đó thì mình phải sống cho đúng giới luật đi, thì ước nguyện nó sẽ mãn nguyện, mình sẽ mãn nguyện được, phải không? Cho nên vì vậy đó, sự thật là chư Phật thì giúp mình thật sự, mà chư Phật giúp mình mà không giúp gì hết, tại vì cái năng lực nó ở trong cái trạng thái đó, cho nên khi mình lọt vào trong trạng thái đó thì cái năng lực đó nó sẽ trợ giúp mình, thì coi như là chư Phật giúp mình, chứ sự thật không giúp mình gì hết, bởi vì cái năng lực đó nó đã có, cái năng lực nó ở trong cái trạng thái đó. Cho nên mình phải ở trong cái trạng thái mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Đức Phật bảo mình như vậy mà, dạy mình như vậy rõ ràng. Cho nên vì vậy mà coi như là khi mình gặp cái trường hợp đó, mình tha thiết. Bây giờ con gặp cái trường hợp này làm sao cũng. Cho nên khi mà ông thầy nhắc lại cho mấy con nghe, khi mà ông Mục Huyền Liên ông bị hôn trầm thì ông biết cách thức nào phá, thì ông hướng tâm về Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đã dạy ông rõ ràng là cái bài kinh pháp môn căn bản rồi. Cho nên vì vậy mà phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tức là giữ những cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Thì ngay đó thì Đức Phật thể hiện đến mà giúp ông. Sự thật ra trí tuệ ông nghĩ ra bây giờ phải đi kinh thành này kia nọ như vậy, thì như co tay và duỗi bàn tay thì Đức Phật tới ngay liền để chỉ ông. Các bạn thấy mình phải hiểu qua một cái rất là tuyệt vời ở trong một cái trạng thái này. Ví dụ như bây giờ Kim Tiên nó đang tu vậy, nó gặp cái khó khăn, nó hướng về thầy mong thầy trợ giúp cho con đi vượt qua những cái khó khăn. Muốn như nó vẫn giữ giới luật nghiêm chỉnh, tâm nó thanh thản an lạc như vậy, chứ bây giờ nó đâu có phá cái này đâu, cho nên nó vẫn tốt. Do đó bỗng nhiên nó nhận ra như vậy là mình phá, thì rõ ràng là dường như là có thầy trợ giúp. Nhưng mà sự thật khi mà ở trong cái trạng thái đó, nếu có cái ước nguyện của mình thì ngay cái ước nguyện đó nó sẽ thực hiện cái gì, tức là dục như ý túc đó. Cái đó là cái dục như ý túc.